Chương 120, hoan nghênh đi tới đỉnh chuỗi thực vật. Canh tư cầu toàn đặt, ta chính là ý dồn mạn, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn tại sao dường như lùi lại thời gian một dạng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, quay ngược lại thời gian chẳng lẽ hiện tại đi ổ trừ đỉnh chỉ thời gian, còn có thể làm được loại sự tình này vẫn. À, nếu như ta không có đoán sai, hắn đây không phải là quay ngược lại thời gian, mà là sửa đổi thực tế hắn đem chính mình linh hồn trọng thương thực tế sửa lại thành bộ dáng trước khi không bị thương nữ vương tổ kỳ hòa đại, sửa đổi. Thực tế tùy tâm sử dụng, tâm tưởng sự thành đây không phải là tình tiết trong cổ tích sao loại sự tình này liền ngay cả siêu năng lực giả cũng không dám tưởng tượng a tác giả độc nhãn, nếu như cái này đi ổ thật sự có thể tùy ý sửa đổi thực tế, há chẳng phải là vô địch rồi hả trong bầy, không trên thế giới còn có ai đánh thắng được hắn vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hư tên tạp chủng này năng lực chắc có hạn chế, nếu không, hắn vừa lên tới liền có thể dùng chiêu này đem rổ tạ rổ đó xóa sạch. Hơn nữa, bản vương nhìn hắn chiêu này hẳn là chỉ có cận thân mới có thể thi triển cho nên xa còn lâu mới xưng được vô địch Z Quỳnh. Không ngươi chẳng lẽ quên đi ổ còn có năng lực đỉnh chỉ thời gian hơn nữa ta xem trong phó bản hắn có thể đỉnh chỉ 9 giây trở lên thời gian nếu như hắn trước tiên đem thời gian ngừng lại. Sau đó cận thân cho ngươi một cái sửa đổi thực tế chi quyền, ngươi làm sao ngăn cản vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, bản vương còn có vi mana, chỉ cần bay trên trời cao. Tên tạp trùng này cũng không dễ dàng như vậy đến gần bản vương bất quá, mặc dù vẫn là ngoài miệng không chịu thua, nhưng là các quần viên đều có thể nghe ra, vàng óng thật ra thì đã có chút túng. Dù sao, mà cờ kê là đình chỉ thời gian vẫn là sửa đổi thực tế, đều là gần như vô địch nghịch thiên kỹ năng. Hơn nữa lại còn có thể tập hợp đến trên người một người mà cờ kê vàng long có bao nhiêu bảo cụ lợi hại, dù sao cũng phải cho hắn cơ hội sử dụng A mà đụng phải đi ổ, khả năng còn không phản ứng kịp liền cho hắn dây đi ổ cuối cùng cùng rồ tạ rồ nói đoạn lời nói kia trước, đã tắt đi phát sóng trực tiếp, cho nên, các quần viên đều không có nghe thấy. Vẩn, ha ha, mọi người không cần sốt sáng như vậy. Một chiêu này đúng là có hạn chế. Bất quá liên quan đến năng lực nhược điểm của quân viên, ta cũng không thích hợp công khai nói ra. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, A không hổ là không chỗ nào không biết nhân viên quản lý, bất quá có thể hay không hơi hơi thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta ta không làm người rồi. Khắc, ngươi như vậy công khai hỏi tham việc riêng tư của ta, lương tâm của ngươi thật sự không biết đau không ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha nguyên lai ta vẫn có lương tâm nhưng là tại cùng các ngươi những tên bại hoại này lăn lộn lâu sau. Ta phát hiện lương tâm của ta tựa như đã biến mất rồi đây. Mọ Z, ngươi nói cái gì tả vương chân nhãn là mạnh nhất đã bị cấm ngôn 5 phút. Hô, dịp cả nha đầu này thật là không biết nặng nhẹ, dù là lời này là thực sự, cũng không thể như vậy công khai nói ra ác ẩn. Đi ồ, ngươi tại sau khi hấp thu rổ tạ rổ, có hay không đạt được năng lực gì mới ta không làm người rồi. Hắc hắc, chính ta đều khó tin. Ta thật giống như đem thế thân của hắn đều hấp thu qua tới xích chi vương, cái gì tại trong phó bản, không phải là một người chỉ có thể nắm giữ một cái thế thân sao ta không làm người rồi, ta cũng không biết nữa. Ban đầu hút lấy rổ xẹp tiểu tử kia, cũng chưa tư nở dê xuất hiện loại tình huống này. Có thể là sau khi ta trở thành trung cực sinh vật xuất hiện dị biến đi. Không được rồi, đi ổ vốn là đều đã rất mạnh rồi. Lại có thể lại có thiên đường thế giới cùng sở ta tợ lạ tỷ nủm hai cái này thế thân xem ra, hiện tại chúng ta trong bầy đệ nhị cường giả, khả năng đã không còn là vàng lóng rồi ngay ta ý lúc còn suy tính, hệ thống đông nhiên lại ban bố thông báo. Bở lạch lì tật vi rút, đã gia nhập rút thưởng quần ạ sẽ lệ giả tỏ, đã gia nhập rút thưởng quần nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái gì nha ạ cả đệ Mỹ City No 1 cũng gia nhập tác giả độc nhãn, a thật lâu không có người mới. Cái này ạ sẽ lệ dạ tỏ chính là trong phó bản ma câm cái đó bạch mao tiểu tử siêu S nữ vương. Ha ha, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Hắn vẹt tỏ thao tác nhất khắc chế chính là ngươi loại này cận chiến cường giả. Tác giả độc nhãn, cắt, nói thật giống như ngươi băng liền có thể bị thương hắn tựa như. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, nữ vương tổ kỳ họa đại hắc, nguyên lai chính là ngươi cái này yếu nhất lở vờ năm làm chuyện tốt sao mặc dù ta không biết ngươi là thế nào ảnh hưởng đến đầu óc của ta đấy bất quá ngươi thật đúng là có gan à chờ ta từ nơi này đi ra ngoài sau. Chuyện thứ nhất chính là tìm tới ngươi, sau đó đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ nữ vương tổ kỳ hoa đại, a a a vân vân và vân vân cái này không có quan hệ gì với ta á hờn, sổ cục hảo, ngươi không cần khẩn trương như vậy, giữa quần viên là cấm dùng bất kỳ phương pháp nào lẫn nhau tổn thương, mà cờ kê là ma pháp vẫn là siêu năng lực đều là giống nhau nếu gia nhập cái bầy này, trừ phi ngươi rời khỏi, nếu không ạ sẽ lệ dạ tỏ tuyệt đối không gây thương tổn được ngươi. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, hô dọa ta một hồi. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, cái gì ngươi tên khốn này đều đang nói hưu nói vượn, cái gì dám ở trong đầu bổn đại gia dằn vặt lung tung, nhìn bổn đại gia không ạ sẽ lệ dạ tỏ đã bị cấm ngôn 10 phút. Hô hung bạo như vậy, xem ra hắn còn không có gặp lật tỏ đơ, lần này trong bầy thiếu niên chủ ưu ní bị ủ thật đúng là càng ngày càng nhiều a, bất quá bở lạch lì tật vi rút này sẽ không phải là a ca chứ, nói thật, so với ạ sẽ lệ dạ tỏ, vẫn càng kinh hỉ vẫn là a ca xuất hiện bi kịch nhân sinh. Lại cộng thêm cực kỳ cun năng lực, hắn một mực đều rất thích A-ca nha huẩn, coi như là cái này bởi nhân viên quản lý. Đối với hai vị người mới, ta muốn nói một câu, hoan nghênh đi tới đỉnh chuỗi thực vật tà vương. Chân nhãn là mạnh nhất, hoa, nhân viên quản lý những lời này thật đúng là bá khí nha. Ta không làm người rồi, hừ, thân là trung cực sinh vật, bổn đại gia vốn chính là đỉnh chuỗi thực vật siêu S nữ vương. Hắc thiếu chút nữa cho một người phàm nhân đánh chết còn to miệng như thế, ta không làm người rồi, người đó là bổn đại gia khinh địch hơn nữa, cuối cùng ta còn chưa phải là thu được thắng lợi án ngươi mà nói, đây chính là cá lớn nuốt cá bé rét quỷ, a nói không chừng giống như ta vậy con số sinh mạng thể, mới là phương hướng tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh chư quân ta thích. Chiến tranh, ấn ấn, thật ra thì khoa học gia của Mlén Nì ủng chúng ta cũng đang làm phương diện này nghiên cứu. Đem tín hiệu đầu óc của ta chuyển hóa đến trong máy vi tính đi, như vậy tốc độ suy nghĩ của ta cũng sẽ gia tăng. Kiên tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ta cảm giác thành viên trong bầy này càng ngày càng quái dị. Bở lạch lì tật virus, các ngươi kết quả là người nào, đây là ảo giác của ta sao, ha ha, thân là nắm giữ nhân loại ký ức cùng tính cách virus, ta rốt cục thì hỏng mất sao a? Xem ra, AK đã biết thân thế của mình rồi. Vẩn, ngươi là Alex mẹ sơ đi. Không cần lo lắng, ngươi không có điên, chúng ta đây là một cái an thông vô hạn không gian thứ nguyên chat gờ rút, ở chỗ này, ngươi nói không chừng có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi.